Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1410 tiến nhập Vạn Khôi Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Xương năm người vây công một cái khác Bách Mục Sa Chu, cũng là đồng dạng hiệu quả. Bách Mục Sa Chu am hiểu thổ hệ pháp thuật, thấy tình thế không ổn, lập tức trốn ra mặc phía dưới, mượn nhờ địa hình đối kháng 6 tên nguyên anh tu sĩ gay từ đầu, Bách Mục Sa Chu sẽ còn xông ra mặt đất, bất quá ăn một cái thiệt nhỏ về sau, bọn chúng vẫn trốn ở sa mạc phía dưới, một mực làm nhiễu Vũ Xương lục nhân, không cho bọn hắn thuận lợi lên đường, phải nghĩ cái biện pháp giết chết bọn chúng mới đi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thành Bào lão giả cao mày nói, Bách Mục Sa Chu nhất trực quấn lấy bọn hắn không thả, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Để cho ta tới thử một chút đi. Hoàng Phú Quý tế ra một tôn khéo léo đẹp đẽ hoàng sắc tiểu tháp, đánh vào một đạo pháp quyết, hoàng sắc tiểu tháp bỗng nhiên sáng lên vô số hoàng sắc phù văn, hình thể tăng vọt hóa thành cao hơn trăm trượng, hoàng sắc cự tháp dưới đáy phun ra một mảng lớn hoàng sắc hào quang, bao lại một mảng lớn khu vực, đại lượng kim sắc hạt cát bay lên cuốn vào hoàng sắc cự tháp. Gần nửa canh giờ trôi qua, kim sắc sa mạc hết thảy như thường. Vô dụng, ngươi liền xem như dùng linh bảo, vậy không có khả năng lấy đi nơi này hạt cát. Vũ Xương lắc đầu nói, chúng ta tới thử một lần đi. Thành Bào lão giả cùng váy trắng thiếu phụ hoặc tế gia pháp bảo, hoặc thi triển linh thuật đều không thể làm gì được sa mạc phía dưới Bách Mục Sa Chu. Bọn chúng nhất trực trốn ở sa mạc lòng đất, chính là không xuất hiện, mượn nhờ địa hình, căn bản không làm gì được nó nhóm. Ta tới thử nhất thí đi. Vương Thanh Sơn một chút do dự, lấy ra huyền hoàng kính. Hắn bằng bạc pháp lực rót vào huyền hoàng trong kính, mặt kính lập tức hiện ra đại lượng hoàng sắc phù văn, mặt kính sáng rõ về sau, phun ra một mảnh hoàng sắc hào quang, bao lại một cái cồn cát thượng diện, cồn cát nhanh chóng hóa đá, biến thành thổ hoàng sắc nham thạch. Thạch hóa thần thông pháp bảo 10 phần hiếm thấy, Vương Thanh Sơn lại có một kiện thổ thuộc tính dị bảo, Vũ Xương 5 người đều có chút ngoài ý muốn. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn dám tế ra huyền hoàng kính, tự nhiên cũng là làm xong ứng đối chuẩn bị. Đi mau ta nhưng không kiên trì được thời gian quá dài. Hoàng sắc hào quang không ngừng di động, sa mạc bỗng nhiên biến thành cứng rắn mặt đất. Vũ Xương lập tức vui mừng, pháp quyết vừa bấm, hồng sắc phi chu độn quang phóng đại, hướng về phía trước bay đi. Mượn nhờ huyền hoàng kính yểm hộ, hồng sắc phi chu nhanh chóng tiến lên, hai cái Bách Mục Sa Chu muốn chặn đường, bất quá bọn chúng nhiều lần kém chút đụng phải huyền hoàng kính phun ra hóa đá linh quang, tăng thêm Lý Linh Nhi mấy người quấy nhiễu, hai cái Bách Mục Sa Chu không chiếm được tiện nghi gì. Một ngày sau, hồng sắc phi chu lần nữa ngừng lại, hai cái Bách Mục Sa Chu đã rời đi. Vạn Khôi Cung, cuối cùng đã tới, Hoàng Phú Quý lẩm bẩm, ánh mắt lửa nóng. Thuận Hoàng Phú Quý ánh mắt nhìn lại, nhất tọa gạch vàng ngói lưu ly cung điện khổng lồ đứng vững trong sa mạc. Cung điện có cao hơn trăm trượng, thô to trên trụ đá điêu khắc đại lượng tinh mỹ đồ án. Cửa cung điện thượng phương treo một khối hình chữ nhật kim sắc bảng hiệu, thượng diện viết lấy. Vạn Khôi Cung, tam cây ngân sắc đại tự, linh quang lập lòe, vô cùng dễ thấy. Vạn Khôi Cung đại môn đóng chặt, trên cửa chính khắc lấy một cái cự đại. Khôi, tự cách rất xa đều có thể nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Vạn Khôi Cung là nhất tọa mê cung, sắp đặt đại lượng cấm chế cùng khôi lỗi thú, đồng thời cất kỹ đại lượng bảo vật. Vương Thanh Sơn thu hồi huyền hoàng kính, như có điều suy nghĩ nói. Khôi đế năm xưa nhất thống Bắc Cương tu tiên giới, góp nhặt đại lượng kỳ chân dị bảo, cũng không biết Vạn Khôi Cung nội còn lại bao nhiêu. Váy trắng thiếu phụ ngọc thủ vừa nhấc, trên trăm con bạch sắc linh phong bay ra, hướng về Vạn Khôi Cung bay đi. Bạch sắc linh phong một tới gần Vạn Khôi Cung trăm trượng, không trung truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm. Hơn 10 đạo thô to tia chớp màu vàng từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ vào bạch sắc linh phong trên thân, một mảng lớn hoàng sắc lôi quang che mất bạch sắc linh phong. Cũng không lâu lắm, hoàng sắc lôi quang tán đi, bạch sắc linh phong biến mất không thấy. Cái này đạo cấm chế chỉ có thể xông vào, tốt tại uy lực của cấm chế có chỗ suy yếu. Vũ Xương vừa nói, một bên tế ra một viên nắm đấm lớn kim sắc viên châu bên ngoài có khắc một chút huyền ảo ngân sắc đường vân. Thành Bào lão giả tế ra một viên lớn chừng quả đấm ngân sắc viên châu bên ngoài nhưng có một chút huyền ảo kim sắc đường vân. Hai viên viên châu vòng quanh bọn hắn xoay nhanh không chừng, vô số kim ngân hai màu phù văn tuôn trào ra, hóa thành một cái cự đại kim ngân hai màu màn sáng, bao hắn lại nhóm lục nhân. Bọn hắn chậm rãi hướng về Vạn Khôi Cung bay đi, một tới gần Vạn Khôi Cung trăm trượng, không trung truyền đến một trận vang dội tiếng sấm, một mảng lớn tia chớp màu vàng đánh xuống, rơi vào hai màu màn sáng thượng diện, bốc lên một làn khói xanh, hai màu màn sáng linh quang ảm đạm một chút. Vũ Xương cùng Thanh Bào lão giả pháp lực điên cuồng rót vào viên châu pháp bảo bên trong, viên châu pháp bảo tách ra chói mắt linh quang, hai màu màn sáng càng phát dày đặc, biến thực chất hóa. Cũng không lâu lắm, bọn hắn Lục Nhân đứng tại Vạn Khôi cung cổng, hai màu màn sáng biến như ẩn như hiện, Lục Nhân đều hách chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này nếu như đổi cái khác nguyên anh tu sĩ, muốn lại tới đây đều dị thường khó khăn, chớ nói chi là đoạt bảo. Vạn Khôi cung đại môn dùng mặc kim thạch chế tạo thành, kỳ trọng vô cùng, chỉ có thể dùng man lực đẩy ra, nhờ vào ngươi, Vũ đạo hữu. Thanh bào lão giả nhìn về phía cao to cửa điện, ánh mắt lửa nóng nói. Vũ Sương thu hồi hồng sắc phi chu, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, thể nội truyền ra một trận. Lốp bốp, xương cốt tiếng vang, thân thể dâng cao một vòng không ngừng, nổi gân xanh, dưới làn da mạch máu có thể thấy rõ ràng. Hai tay của hắn đặt tại trên cửa điện, dùng sức đẩy. Sắc mặt của hắn đỏ lên, cửa điện từ từ mở ra, hiện ra một tòa rộng rãi kim sắc cung điện, đại điện ngay phía trước là nhất tọa to lớn kim váy nữ tử pho tượng, nữ tử nhìn nơi xa, đây là Khôi Đế pho tượng. Quảng cáo, trên vách đá điêu khắc tinh mỹ bích họa, hai bên trái phải đều có một cái thật dài thanh thạch thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Lý Linh Nhi thả ra hai cái một người cao viên hầu khôi lỗi thú trong điện bốn phía đi lại, đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Chúng ta đi bên phải thông đạo, cẩn thận cơ quan cấm chế. Vũ Sương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cất bước đi vào. Vương Thanh Sơn năm người theo sát phía sau, đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông đạo tương đối rộng rãi, năm người song song mà đi không có vấn đề, đi hơn trăm trượng, bỗng nhiên xuất hiện một bộ người khoác kim sắc áo giáp hình người khôi lỗi thú, nó tay phải cầm một cái kim quang lóng lánh trường mâu, linh khí bức người. Đây là tứ giai khôi lỗi thú, đánh xuống một vài thứ cũng có thể tiểu kiếm một bút. Hoàng Phú Quý hai mắt sáng lên, ánh mắt biến lửa nóng. Vũ Sương nhướng mày, nhắc nhở. Vạn Khôi cung khôi lỗi thú đều mang không đi, sớm đã có nhân thử qua cưỡng ép thu lấy Vạn Khôi cung khôi lỗi thú, sẽ có đại phiền toái. Hoàng Phú Quý ngoại trừ nhát như chuột vẫn là nổi danh tham tài, thường xuyên đem rách dưới xem như trọng bảo xuất thủ cấp thấp tu sĩ. Đáng tiếc nếu có thể mang đi liền tốt, đây chính là Khôi Đế luyện chế khôi lỗi thú, nhất định có thể bán đi một cái giá trên trời. Hoàng Phú Quý dùng một loại tiếc hận ngữ khí nói, trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ. Vương Thanh Sơn cười không nói, Hoàng Phú Quý nếu như không tham tài, vậy vẫn là Hoàng Phú Quý A, rẽ trái đi thẳng hơn trăm trượng về sau, một cái lớn gần mẫu thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trên mặt đất tán lạc một chút khôi lỗi thú hài cốt, còn có một cái đứt gãy phi đao pháp bảo. Cách chương.